Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1132. Chương 1132. Thiên Hoàng Thủ Hộ Thần. Hư Vô Chân Thần Bệ Hạ. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem hướng mình khom người hành lễ sư y. Bách Lý Điệp, Dư Thải Vi mấy người, thần sắc có chút cứng đờ. Một hồi lâu, hắn mới có chút kỳ quái nhìn sư y một chút. Làm sao các ngươi cũng hưng khởi một bộ này tới? Xanh, bệ hạ không chỉ là thân nhân của chúng ta bằng hữu, quan trọng hơn là Thiên Hoang Liên Bang chấp kiếm giả, Thiên Hoang giới thủ hộ thần. Thiên Hoang giới chính là bởi vì có Hư Vô Chân Thần bệ hạ ngươi tồn tại mới có thể bảo đảm an nguy, mới có thể khỏi bị tại loại người loại cùng Bắc Địa các nước uy hiếp. Liền những bên ngoài kia tại thế lực đối đãi bệ hạ ngài thái độ lúc đều tràn ngập cung kính. Chúng ta những này đạt được càng lớn lợi ích người lại há có thể không biết nặng nhẹ. Đây không phải cùng một cái đạo lý tốt à? Bách Lý Thanh Phong có chút im lặng. Ta và các ngươi nói, ta, bệ hạ, có lời gì chúng ta trở về rồi hãy nói đi. Sư y tiến lên, đánh gãy mất Bách Lý Thanh Phong ngôn ngữ. Á Tác thủ tướng, A Lạc Phu thủ tướng, thậm chí cả Thủ Chân, Lạc Sa, Khang Tư Thản Đinh, Tây Nhĩ Duy Á bọn người cùng nàng thảo luận qua Bách Lý Thanh Phong hình tượng vấn đề. Trong bọn họ không ít người đều đi qua song nguyệt giới. Căn cứ các phương nhân viên nghiên cứu thuyết pháp, Thiên Hoang giới cùng song nguyệt giới dung hợp không thể tránh né. Nhanh thì mấy chục năm, chậm thì trăm năm, hai thế giới tất nhiên hòa làm một thể. Thế giới dung hợp không thể tránh né. Hết lần này tới lần khác đi qua song nguyệt giới bọn hắn cũng là minh bạch. Tại phương kia thế giới bên trong là bực nào thịt yếu mạch ăn. Chúng sinh tận phủ phục, buồn cười vạn vật vi xô cầu. Cường giả muốn làm gì thì làm, xem giết người như cắt cỏ giới. Kẻ yếu tham sống sợ chết, không có chút nào nhân quyền có thể nói. Ngẫu nhiên có thiên phú người quật khởi mạnh mẽ thành tựu cường giả, cũng là không có chút nào cải biến tâm. Ngược lại trở nên cùng dĩ vãng cường giả đồng dạng, kiệt lực nghiền ép thấp tầng dưới chót nhân viên. Có lẽ có thể khi toàn bộ thế giới tất cả cao tầng toàn bộ hắc ám sa đọa, xem giết chóc bình dân như thiên kinh địa nghĩa lúc, bọn hắn làm sao có thể đối kháng toàn bộ thế giới. Thiên Hoang giới bọn hắn hiểu được những này hiện thực tàn khốc về sau, bọn hắn mới thật sâu ý thức được, Thiên Hoang giới bên trong có thể có Bách Lý Thanh Phong bực này thiện lương, chính trực thần chỉ thủ hộ là bực nào may mắn. Hiện ở Bách Lý Thanh Phong đã không chỉ đại biểu cho một mình hắn, mà là đại biểu cho toàn bộ Thiên Hoang Liên Bang, đại biểu cho toàn bộ Thiên Hoang giới. Tất cả mọi người Thiên Hoang Liên Bang cao tầng đều không cách nào tưởng tượng. Tại loại này Thiên Hoang giới cùng song nguyệt giới dung hợp đã càng phát ra gia tốc tình huống hạ. Một khi có hướng một nhật Thiên Hoang giới đã mất đi Bách Lý Thanh Phong, sẽ phát sinh cái gì? Ngẫm lại địa quật người đối với Thiên Hoang giới nhân loại thái độ, ngẫm lại hòa thú người đối với Thiên Hoang giới nhân loại thái độ, suy nghĩ lại một chút Bắc Địa chư quốc đối bọn hắn thế giới kia tầng dưới chót nhân viên thái độ. Vừa dung nhập song nguyệt giới Thiên Hoang giới chúng sinh, không cần đoán liền biết tất nhiên ở vào song nguyệt giới tầng dưới chót. Dạng này vừa so sánh, Bách Lý Thanh Phong đối với Thiên Hoang giới tầm quan trọng tự nhiên là ra. Đồng thời càng là cao tầng người càng minh bạch Bách Lý Thanh Phong tầm quan trọng. Ở loại tình huống này bên dưới, bọn hắn tự nhiên được nghĩ trăm phương ngàn kế giữ gìn tốt Thiên Hoang Liên Bang cùng Bách Lý Thanh Phong quan hệ giữa, lấy bảo đảm hắn có thể mãi mãi tại Thiên Hoang giới bảo vệ. Nhất là, Bách Lý Thanh Phong rõ ràng toát ra muốn về hưu, không muốn lại vì Thiên Hoang giới mà chiến ý nghĩ lúc. Một đoàn người rất mau rời đi họa phòng. Đường bên trên, Bách Lý Thanh Phong đối với Bách Lý Điệp nói một tiếng phụ thân giống như cùng vị kia. Mộ Nhiễm A Di sinh con rồi. Người biết chuyện này sao? Biết, mặc dù có chút không quen đi, nhưng lúc đó ta vẫn là đi hiện trường. Bách Lý Điệp nói, chuyện lớn như vậy vì sao không có thông chi ta một tiếng đâu? Bách Lý Điệp nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Thân phận của ngươi bây giờ không giống dĩ vãng. Cần phải xử lý lớn nhỏ công việc nhiều vô số kể. Mỗi một sự kiện thậm chí có thể quan hệ đến chúng ta thiên hoang giới tương lai hướng đi. Cho nên, vì không quấy rầy đến ngươi, chúng ta liền không có cùng ngươi nói chuyện này. Ta có thể có chuyện gì? Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Bất quá cân nhắc đến chính mình khoảng thời gian này xác thực bận rộn không ngớt. Đều không có hảo hảo yên tĩnh qua. Hắn vẫn là đổi một loại thuyết pháp. Mặc dù ta đủ loại sự tình không ít, nhưng nghiêm khắc nói vậy cũng là Bách Lý ra thêm thành viên mới đi. Vẫn là phải cùng ta nói một tiếng. Mặt khác, ta phát hiện trong nhà của chúng ta người một đoạn thời gian rất dài không có liên hoan rồi. Hoặc là, dứt khoát liền đem mọi người triệu tập lại, tụ cái bữa ăn, liên lạc một chút tình cảm. Cái này, sẽ không ảnh hưởng đến thời gian của ngươi. Bách Lý Điệp nói, ta thời gian rất nhiều. Bách Lý Thanh Phong nói, cái kia, ta tìm cơ hội cùng phụ thân nói một chút. Bách Lý Điệp nói, liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong cùng Sư Y Y đã có một đoạn thời gian rất dài không gặp. Tiểu biệt thắng tân hôn, dứt khoát lôi kéo Dư Thải Vi nói, ta cái này hiện tại đi Ô Hà Thị, nhìn xem phụ thân ở nhà A, liền không đi nhà ngươi, miễn cho quấy rầy đến các ngươi. Vậy được, có trả lời tin tức ngay lập tức thông chi ta. Bách Lý Thanh Phong nói, ta biết. Bách Lý Điệp nói, phất phất tay, quay người rời đi, tốt, trở về đi. Bách Lý Thanh Phong nói, cùng Sư Y Y hai người cũng sắp xếp hướng Thanh Nguyên Sơn Hạ tiểu viện tử đi đến. Một đường bên trên, tất nhiên là nhịn không được lại lần nữa nhấc lên từng cơn sóng gợn. Vô số người tựa hồ nghe đến Bách Lý Thanh Phong xuất hiện tin tức. Nhao nhao từ bốn phương tám hướng chạy đến, chỉ vì liếc hắn một cái. Một chút cảm xúc kích động người thậm chí xa xa đối với hắn đi quỳ lại lễ. Thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong liền muốn tiến lên đi chào hỏi. Có thể Sư Y Y lại là kéo hắn một cái. Nói, Thanh Phong, đây là bọn hắn biểu đạt tâm tình mình một loại phương thức. Ngươi nếu quả như thật góp đi lên, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ học theo. Đến lúc đó ngươi một lát đều đi không được. Cái kia, mặc kệ bọn hắn, liền để bọn hắn ở nơi đó quỳ. Ta nhìn tuổi của hắn giống như không nhỏ, sẽ không có chuyện gì chứ? Sẽ không, chờ ngươi rời đi, hắn tự nhiên sẽ lên. Sư Y Y nói, tốt a. Bách Lý Thanh Phong nói, nhíu mày, nói đến, trước kia ta cũng ra cửa. Mọi người thấy ta mặc dù sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng không có giống như bây giờ khoa trương đi. Thế mà còn có người cố ý lái xe tới. Đó là bởi vì bọn hắn lúc trước không hiểu được Thanh Phong ngươi đủ loại thành tựu vĩ đại. Sư Y, Y nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong mắt cũng là mang theo sùng kính, ái mộ, gần nhất trong vòng 1-2 năm, chúng ta thiên hoang giới cùng song nguyệt giới liên hệ làm sâu sắc. Nhất là có chúng tinh thành cái này một cứ điểm về sau. Vô số đối với song nguyệt giới đầy hiếu kỳ người tràn vào chúng tinh thành bên trong. Đại lượng có tin tức liên quan tới song nguyệt giới nhau nhau bị đám người chỗ tất biết. So sánh lên song nguyệt giới những người bình thường kia chỗ qua sinh hoạt. Liên bang bên trên hạ tất cả mọi người từ đáy lòng cảm kích Thanh Phong ngươi. Vì hắn nhóm mang đến cực kỳ quý giá hòa bình cùng ổn định. Cái này không tính là gì. Đều là ta phải làm. Ta cũng là thiên hoang liên bang một thành viên. Đồng thời muốn sinh hoạt tại Hạ Á thành thị. Đương nhiên phải vì thiên hoang liên bang ổn định cống hiến một phần mình lực lượng. Bách Lý Thanh Phong có chút xấu hổ nói. Đúng vậy a, ngươi bỏ ra, mọi người thấy thành quả của ngươi, cũng phát ra từ nội tâm cảm kích ngươi. Trước mắt xuất hiện loại hiện tượng này, cũng là hợp tình lý. Thật giống như cổ đại những con dân kia, lễ bái mang cho bọn hắn an ổn sinh hoạt huyện lệnh. Thanh Thiên đại lão gia đồng dạng, sư y y mỉm cười nói, có thể ta nói, ta cũng chỉ là ở lại tại Hạ Á thành thị, thuộc về Thiên Hoang Liên bang phổ thông một thành viên, đơn giản chính là gánh vác chấp kiếm giả cái này một trách nhiệm mà thôi. Tổng thống cùng bình, dân có thể giống nhau à? Có thể à, tổng thống về hưu cùng cũng là ông già bình thường, đơn giản là thân phận quý trọng một chút, về hưu tiền lương cao một chút mà thôi, là ta ví von sai. Thanh Phong ngươi, không thể dùng tổng thống để cân nhắc. Sư y y nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, ngươi là thần, chúng ta Thiên Hoang Liên bang thủ hộ thần, ta chỉ là cái bán thần mà thôi, ta chỉ không phải cảnh giới, mà là tinh thần, Thiên Hoang giới cùng song nguyệt giới dung hợp, nghênh đón trước nay chưa từng có đại biến. Tại loại này dung chuyển thời kỳ, chúng ta Thiên Hoang giới cần một cái thần, một cái còn giống như đèn sáng, chỉ dẫn lấy tất cả mọi người tiến lên, tương đương với chúng người trụ cột tinh thần thần chỉ, mà cái này nhân tuyển, không phải Thanh Phong ngươi không ai có thể hơn. Có thể ta vẫn chờ về hưu đâu. Thanh Phong, Thiên Hoang giới hiện tại đã hoàn thành vật chất văn minh kiến thiết. Mọi người sinh hoạt hoàn cảnh không còn lo lắng đến từ phương diện vật chất bối rối. Nhưng phương diện tinh thần phong phú đồng dạng 10 phần trọng yếu. Nếu không, một cái mất đi tinh thần tín ngưỡng văn minh, đạo đức ranh giới cuối cùng liền sẽ vô hạn trượt. Cho đến cuối cùng, tất cả mọi người dứt bỏ luân lý cùng đạo đức trói buộc. Không, sư y y lời còn chưa dứt, liền bị Bách Lý Thanh Phong đánh gãy mất. Ta nguyên bản chỉ cho mình chế định 3 cái mục tiêu, cũng định dùng 5 năm qua hoàn thành, tương đương với một cái 5 năm kế hoạch. Mà hiện tại, ta dùng gần 7 năm, 3 cái mục tiêu, rốt cục có thể thực hiện. Ta nên từng tới bên trên ta muốn lúc sinh sống. Tinh thần văn minh kiến thiết một chuyện, là Tổng thống Liên bang cùng Liên bang nghị biết những cái kia người cần muốn cân nhắc sự tình. Thanh Phong, ngươi không phải là người như thế. Hiện ở Thiên Hoang giới sở dĩ có dũng khí đứng tại Bắc Địa Chư Quốc trước mặt nói chuyện, toàn là bởi vì ngươi tồn tại. Một khi ngươi không tái xuất tới cho bọn hắn đứng đài, Thiên Hoang giới cùng song nguyệt giới cạnh tranh tất nhiên nhận toàn phương diện áp chế. Nếu như đến lúc đó song nguyệt giới người tại cùng Thiên Hoang giới giao lưu lúc hoành hành bá đạo, ngươi có nguyện ý hay không đứng ra chủ trì đại cục? Bách Lý Thanh Phong không có trả lời. Đến lúc đó, hắn có thể nhìn như không thấy à? Đáp án là phủ định. Có thể hai thế giới ở giữa giao lưu, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nhiều vô số kể, hắn quản tới à? Hắn nguyên kế hoạch chỉ tính toán dùng thời gian 5 năm giải quyết Thiên Hoang giới gặp phải đủ loại vấn đề. Trước mắt 5 năm đi qua, một cái khác 5 năm cũng quá khứ non nửa. 5 năm lại 5 năm, hắn thật liền định đem nhân sinh của mình chút xuống tại Thiên Hoang giới bên trên. Vì Thiên Hoang giới phát triển cẩn trọng hộ giá hộ tống. Đây không phải cuộc sống ta muốn, Bách Lý Thanh Phong nói. Nhưng, tại gặp được phiền phức lúc, Thiên Hoang giới bên trong chỉ có ngươi có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Sư y y nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong mắt tràn đầy thần thái. Cũng chỉ có ngươi có tư cách đứng ra thủ hộ thế giới. Không, Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Vừa nghĩ tới nhân sinh của mình tương lai đều muốn cùng Thiên Hoang giới vụn vặt công việc khóa lại cùng một chỗ, hắn liền có loại đau đầu cảm giác. Bởi vậy, thần sắc hắn kiên quyết nói, ta sẽ tìm được Tiểu Trúc, tìm tới nàng, bồi dưỡng nàng. Sau đó, đem y bát của ta truyền thừa giao cho nàng. Từ nay về sau, thế giới, từ nàng thủ hộ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,